Thiếp thân đặc công, chương 792, ước hẹn tối nay, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền Tuyết ban đầu cảm thấy lại khá tốt, chỉ cảm thấy cùng Phương Dật Thiên như vậy ôm có thể làm cho mình cả người thiết thực an tĩnh lại, hơn nữa trong số cái kia cổ nhẹ nhàng ôn tình càng làm cho nàng say mê không dứt. Có thể thình lình, Phương Dật Thiên một câu tục không chịu được là mang loại này tốt đẹp cảm giác ấm áp phá hư, phá thành mảnh nhỏ. Lâm Thiền Tuyết một tấm xinh đẹp khuôn mặt đàn lập tức mặt hồng hào không dứt cắn răng, đẩy ra Phương Dật Thiên, tức giận âm thanh trách cứ nói. Người sạch nói bậy bạ gì đó a, ta nào có. Hừ, người này tư tưởng thế nào luôn như vậy, quả thực là ba cú không rời nghề chính. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. Ta đây là thật thoại thật thuyết a, nói thật ra tiểu tuyết ngươi không có phát giác thật là áp rất nhiều sao. Nhìn đường cong độ cung, giống như là nhất tọa sông thẳng lên trời đỉnh núi. A, người ánh mắt ngươi hướng chỗ nhìn đây, rất là áp ngươi ra ngoài, mới không cần gặp lại ngươi. Lâm Thiền Tuyết cõi lòng run lên, nhìn Phương Dật Thiên không chút kiêng kỵ nhìn thẳng hướng cái đó của nàng tấm mềm mại ánh mắt trong lòng nổi lên xấu hổ cảm thấy quả thực là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, thẹn thùng a, có cái gì có thể thẹn thùng, ngươi cũng đã cảm thấy rất kiêu ngạo mới là, làm nữ nhân khá hảo, không phải sao. Ngươi thước, tốt rồi, ta muốn làm việc ngươi mau đi ra. Lâm Thiền Tuyết tức giận nói, quả thực là lấy tên khốn kiếp này không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tìm nếu công tác lấy cớ đem cái này khốn kiếp trào ra đi lại nói. À, như vậy trước tiên ngươi mau lên, nhớ kỹ làm phiền Dật kết hợp, đừng quá mệt. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói liền đi ra ngoài. Thấy Phương Dật Thiên đi ra ngoài sau đó Lâm Thiền Tuyết lúc này mới than khẽ khẩu khí, ngồi ở trước bàn làm việc xoay tròn trên ghế kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt đàn hiện ra nhẹ nhẹ ửng đỏ thái độ, mà mỹ mà tươi đẹp, mê người vạn phần, rồi sau đó cái đó của nàng phấn nộn nhuận hồng môi anh đào nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, thì thầm nói. Thật là một xấu xa khốn kiếp, của mình nơi này thật là so với trước kia lớn phải không? Nói, nàng nhịn không được nhìn xuống, lại đưa tay giữ thổi phồng thử dò xét một cái có hay không thật là như Phương Dật Thiên theo lời trở nên áp rất nhiều. Phương Dật Thiên chậm rãi đi tới mình cùng Đường Di Hồng xài chung bên trong phòng làm việc thấy Đường Di Hồng đang ngồi ở trước bàn làm việc bận. Dưới người nàng mặc chính là một bộ màu đen chức nghiệp bộ váy, ngồi ở trên ghế hai chân kẹp chặt rõ ràng là có thể rõ ràng thấy ở đây bộ váy chặt xiết dưới buộc vòng quanh tới bắp đùi đường cong ôm trọn rất tròn, vô cùng có thị giác rung động hiệu quả. Và Phương Dật Thiên đi tới sau đó, chiếu cố như vậy vừa nhìn, thông qua Đường Di Hồng trên thân áo sơ mi cổ áo rõ ràng là xem thấy rồi vẻ non mềm cực kỳ tuyết trắng, và vậy đối với cao vút lại còn cao cao chống đỡ dựng lên, chướng vỡ ra trên thân áo sơ mi, có thể thấy được áo sơ mi thượng mấy viên nữ khấu cũng còn căng thẳng, mê người cực kỳ. Có lẽ là nghe được mở cửa mà vào tiếng bước chân, Đường Di Hồng giơ lên hai mắt vừa nhìn, là xem thấy rồi Phương Dật Thiên đi đến. Một khắc kia, Phương Dật Thiên bất động thanh sắc rời đi ánh mắt của mình, cười cười, nói. Tiểu Di, đang, gocchuyenaudio.com, làm việc a, bình thời như vậy ngồi ở trước máy tính nhất định là mệt chết đi. Cách khác xương cổ bả vai nhất định là rất chua đau, rất không đúng dịp ta có một bộ tổ truyền trở lại đấm bóp thủ pháp, nếu không bây giờ đấm bóp cho người đấm bóp, giảm sức ép. A, Đường Di Hồng sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là nhuộm thượng tầng thứ nhất nhẹ nhàng kiều mị cực kỳ ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đa tạ, không cần, ta mệt lại mình điều chỉnh một cái của mình. Cũng không biết thế nào, mỗi lần nghe được Phương Dật Thiên gọi nàng là Tiểu Di trong nội tâm nàng tổng hội có loại đặc biệt cảm thấy, phảng phất mình thật sự chính là của hắn Tiểu Di như, hãy nhìn số tuổi mình cũng không có lớn như vậy. À, như vậy ngươi phải cần thời gian nói với ta tiếng, ngươi ngàn vạn không nên khách khí, ngươi cũng biết con người của ta từ trước đến giờ cũng là rất nhiệt tình. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, Đường Di Hồng cười cười, nói, như vậy trước hết đa tạ ngươi, phải cần thời gian rồi nói sau. Phương Dật Thiên nghe vậy cười nhạt ánh mắt từ Đường Di Hồng trước ngực phiến cao vút mềm mại thượng đảo qua mà qua là đi tới của mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống hắn móc ra thuốc lá hút hít một hơi thật sâu, không khỏi đang nhớ lại hắn từ biệt thự Tuyết Hồ đi ra trong lòng cảm giác được cái kia cổ có chút bị đè nén bóng tối cảm thấy, giờ phút này, cái loại cảm giác này còn không có tiêu tán, quấy lòng hắn có chút lo lắng. Hắn nặng nề hộc ra điếu thuốc sương mù, đang nhớ lại dừng ở tập đoàn Hoa Thiên bên ngoài công ty cái kia cỗ xe hồng sắc bảo mã cùng với xe BMW bên trong cái kia cho hắn mang đến một tia giống như thực chất tính như rất nguy hiểm cảm thấy nữ nhân, hắn nhíu mày, nghĩ thầm. Đối phương nếu đã tìm tới cửa như vậy mình nói như thế nào cũng muốn tìm tòi hư thật mới là, nếu không chẳng phải là quá cô phụ đối phương một phen ý nguyện. Nhớ, Phương Dật Thiên là bỗng nhiên đứng dậy, ngón tay giữa tàn thuốc ở trên bàn bày ra trong cái gạt tàn thuốc dập tắt rồi sau đó là hướng phía ngoài đi ra ngoài. Đường Di Hồng sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên đi ra thân ảnh, thầm nghĩ phải nhớ để cho người này ở trong phòng làm việc ngồi đàng hoàng chỉ sợ là rất khó. Phương Dật Thiên đi tới thang máy trước đè xuống thang máy cái nút đi vào là bay thẳng đến lầu 1 rơi xuống đi xuống. Đinh, thang máy hạ xuống lầu 1 sau đó là mở ra, Phương Dật Thiên đi ra ngoài, trong mắt tinh quang chớp động đang muốn hướng phía bên ngoài công ty đi tới. Phương Dật Thiên, ngươi đã trở lại. Sau đó, đằng sau hắn truyền đến một tiếng kinh ngạc bên trong mang theo một tia không che giấu được ý mừng rỡ thanh âm, nghe vào trong tai quen thuộc cực kỳ. Phương Dật Thiên nhìn lại, là xem thấy rồi Lâm Hiểu Tình vẻ tinh xảo xinh đẹp qua từ kiểm cùng với cái đó của nàng rũ phát chín chắn mê người bay bổng tư thái. Ta hôm nay vừa trở về, sau khi trở về liền tới công ty mà tìm chủ tịch. Phương Dật Thiên nói cười cười, đi hai bước nhích tới gần Lâm Hiểu Tình thấp giọng nói, mấy ngày không thấy, nhà ta Hiểu Tình sau đó xinh đẹp nhiều a. Lâm Hiểu Tình vẻ mặt nhất thời đỏ lên, quyến rũ ánh mắt trừng mắt rồi sau đó là nhẹ miệng nói. Người tên này không có lương tâm, cũng biết người ta những ngày qua cờ nào tưởng niệm ngươi, có thể ngươi khen ngược một cú điện thoại cũng không có, hừ. Hảo, là lỗi. Góc truyện audio.com, của ta, sau này lại thật tốt bồi thường trở lại, được rồi. Phương Dật Thiên vò đầu cười thấp giọng nói. Sau này, hừ thật là không có lương tâm. Lâm Hiểu Tình giọng nói u oán nói, rồi sau đó là cắn thần cười một tiếng, nhẹ giọng và ngượng ngùng nói tối nay ta ở nhà chờ ngươi. Nói, Lâm Hiểu Tình là thật nhanh đích bỏ đi, dù sao nếu tại như vậy cùng Phương Dật Thiên thấp giọng nói đi xuống chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra tối nay ước hẹn. Nhìn Lâm Hiểu Tình thướt tha nổi bật thân ảnh, đẩy đà mông đẹp nhẹ nhàng lắc lư bên trong tạo thành đường cong cuộn sóng quả thực là tốt nhất thuốc kích thích trong nháy mắt, Phương Dật Thiên nhiệt huyết cũng đã nhịn không được sôi trào lên. Hắn cười, hít sâu một cái, rồi sau đó là sắc mặt âm trầm hướng phía bên ngoài công ty đi ra ngoài. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.